Chương 345, Hắc Long quyển trục mất đi. Nhìn Công Tôn Linh Lung dáng dấp, lúc này Trương Lương trên mặt biểu tình cũng là hơi co quắp, không biết nên làm ra bộ dáng gì biểu tình mới tốt. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở, nhưng nhìn Công Tôn Linh Lung hướng cùng với chính mình đến gần, Trương Lương xác thực là có vài phần xoay người bỏ chạy xung động. May mắn lúc này Công Tôn Linh Lung bị đoàn người lui tới trở ngại cước bộ, hắn vẫn có thể cố nén. Giả như lúc này Trương Lương xoay người chạy, nhất định sẽ gây nên cái tên này nhà Công Tôn Linh Lung lòng nghi ngờ. Đối với cái này cái Công Tôn Linh Lung, Trương Lương vẫn hoài nghi nàng là người nào. Chỉ ít, Công Tôn Linh Lung tuyệt đối không có khả năng giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nàng có lẽ là lý tư cơ sở ngầm cũng chưa chắc, chỉ là suy đoán này, để Trương Lương phải lên tinh thần thật tốt ứng phó nàng mới được. Nghĩ tới đây, Trương Lương mỉm cười, miễn cưỡng ứng phó nói, quả nhiên rất khéo, Công Tôn tiên sinh dậy rất sớm. Công Tôn Linh Lung giả vờ vũ mị cười, thế nhưng nàng làm bộ tư thế cũng là làm cho không người nào quả nhiên cảm giác được một trận ác hàn. Nhìn trước mắt Trương Lương, Công Tôn Linh Lung cười híp mắt để sát vào qua đây, như thế sáng sớm, là có thể ở trên đường gặp nhau. Trương Lương tiên sinh ngươi nói xem, là không phải cùng người ta rất hữu duyên à? Nhìn Công Tôn Linh Lung răng rớp, Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp, nhưng vẫn là cố nén cùng với chính mình trong lòng không nói, mặt mỉm cười. Nói ra, Công Tôn tiên sinh nói đùa. Mắt thấy Trương Lương không chuẩn bị rút lui, Công Tôn Linh Lung bắt đầu chuyển hoán trọng tâm câu chuyện, nhìn một chút Trương Lương sau lưng hữu gian khách sạn, khỏe mắt hơi giật mình, nghe nói, khách sạn này đình trưởng quỹ là dâu hải thành tốt nhất đầu bếp, tiểu thánh hiển trang mỗi ngày 3 bữa cơm. Đều là do hắn phụ trách phanh chế. Trương Lương nghe xong gật đầu, cái này sự tình là dâu hải thành người bên trong đều biết, hắn cũng không có cần phải giấu giếm, sảng khoái bằng lòng, đúng là. Như vậy, Công Tôn tiên sinh bỗng nhiên nhắc tới việc này, không biết có vấn đề gì. Nhìn trước mắt Công Tôn Linh Lung, Trương Lương trong lòng thì là đang nhanh chóng nghĩ như thế nào chạy trốn biện pháp, hắn cũng không muốn đến khi Công Tôn Linh Lung đến gần, đến lúc hắn, mới thật sự là lên trời có đường xuống đất không cửa. Chỉ bất quá, chuyện này Công Tôn Linh Lung tựa hồ là nghe được Trương Lương trong lòng khát vọng chạy trốn thanh âm, cười híp mắt đi tới, Tử Viết quân tử viễn nhà bếp Trương Lương tiên sinh tại sao còn hôn tự xuống phòng bếp đâu. Trương Lương quay đầu đi, tìm kiếm chờ một chút Công Tôn Linh Lung sau khi đi tới chính mình đảo tẩu lộ tuyến, một bên qua loa lấy lệ nói ra, tổ sư Khổng Tử nói quân tử viễn nhà bếp, chính là chủ trương nhân yêu chi tâm, giảm thiểu giết chóc, cũng không phải người đọc. Sách tự cho mình là quá cao, mà đem nhà bếp người coi là hạ đẳng. Công Tôn Linh Lung loạn choạng trong tay mặt nạ, là mê gái hình dáng, thật có đạo lý à, Trương Lương tiên sinh, vóc người tuấn Mỹ, đáy lòng lại thiện lương, nhưng lại như thế chịu khó. Cái này sáng sớm, Trương Lương tiên sinh liền đứng dậy đi ra hành tàu á quả nhiên, Trương Lương trong lòng dùng mình, nghe Công Tôn Linh Lung giữa lúc bất chi bất giác liền vòng qua vấn đề của mình, ngược lại thì đem lời để chuyển hướng về phía chính mình. Cái này Công Tôn Linh Lung, ngược lại là thật sự có tài. Chỉ bất quá, Công Tôn Linh Lung thoại ngữ vừa ra, ngược lại thì chứng minh rồi nàng một lần này mục đích cũng không phải đơn giản như vậy, có thể không phải đơn giản ở đến gần. Trương Lương trong lòng nghiêm nghi đồng thời, cũng đang suy nghĩ lấy giải vây phương pháp. Nhìn Công Tôn Linh Lung, Trương Lương bên trên nụ cười đã lui, Công Tôn tiên sinh không phải giống nhau cũng cực kỳ chăm chỉ. Công Tôn Linh Lung làm bộ làm tịch. Tựa hồ là quyết định chủ ý muốn không cho Trương Lương sống khá giả, ai nha, nhân ra là không ngủ ngon. Có ý định cho nên, đứng lên đi một chút chứ sao. Lần trước đi Tiểu Thánh Hiền Trang, trên đường đi gần nửa canh giờ, Trương Lương tiên sinh chân trình hảo nhanh nha. Sáng sớm, giới nghiêm mới vừa thủ tiêu, ngươi cư nhiên, đã đến dâu hải đầu đường. Trương Lương tiên sinh nhất định có cái gì bí quyết, cũng không thể được nói cho nhân ra à. Trương Lương không nói. Cái tên này gọi Công Tôn Linh Lung nữ nhân, quả nhiên là kẻ đến thì không thiện a, nhanh như vậy mà bắt đầu hỏi thăm hướng đi của chính mình. Nhãn thần là như thế u buồn, thâm thúy, Trương Lương tiên sinh suy tính dáng vẻ thật sự là quá mê. Người mà lúc này Công Tôn Linh Lung cũng không biết Trương Lương đã tại trong lòng suy tính chờ một chút đường chạy trốn, nhìn trước mắt mặt như quan ngọc một dạng Trương Lương, lặng lẽ nghĩ thầm mê gái, nếu để cho Trương Lương đã biết. Sợ rằng lại là tránh không được một trận ác hàn. Mặc dù cũng không biết Công Tôn Linh Lung là người phương nào phái tới, thế nhưng Trương Lương cũng không dám khinh thường vị này danh gia truyền nhân, hắn cũng không khả năng vẫn không nói, không thể làm gì khác hơn là trầm ngâm nói, cái này sao đang ở Trương Lương đau đầu chính mình nên như thế nào bỏ chạy thời điểm. Một đạo thanh âm quen thuộc chuyển tới từ xa xa, Mập Bít Mom đang nhìn Trương Lương phạm mê gái Công Tôn Linh Lung hơi sừng sờ, tấm kia hơi lộ ra mập mạp khuôn mặt lập tức tức. Giận nhăn nhó, nhưng phàm là nữ nhân, kiêng kỵ nhất, chính là thể trạo. Mà giống như là xỉu nhân kiêng kỵ nhất người khác trước mặt tiếng người xấu giống nhau, bàn tử kiêng kỵ nhất chính là người khác ngay trước mặt nói mình mập, câu ca dao được không, đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không phải nói rõ chỗ yếu. Thế nhưng thiên trả cái này một đều, không thể nghi ngờ là ở Công Tôn Linh Lung trên người hùng hăng cắt một đao, nhân tiện còn gắn đem mối. Nghe được sau lưng tiếng la sau đó, Công Tôn Linh Lung lập tức hung hăng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau thiên trả, ngươi tên là người nào mập Bít Mom đây ôi chào, nơi đây, còn có so với ngươi càng mập người sao? Nhìn thấy Công Tôn Linh Lung cái kia vẻ mặt phẫn nộ sắp vặn vẹo răng rớp, thiên trả ngược lại thì vui vẻ, bình chân như vậy nhìn bên cạnh liếc mắt. Lúc này mới làm bộ nói rằng, ngươi nghe thiên trà thoại ngữ, nhìn nàng cố làm ra vẻ răng rấp, Công Tôn Linh Lung nhất thời bị nàng tức giận phải nói không ra lời đến, cũng là tức giận tay chỉ nàng, may là Công Tôn Linh Lung là danh gia truyền nhân, một tấm mồm miệng khéo léo có thể bác bỏ thiên hạ danh sĩ, nhưng đã đến thiên trà trước mặt, lại có vẻ mất đi tác dụng. Mà lúc này thiên trà còn một bộ ngây thơ không biết dáng dấp, thiên chân vô tà nhìn trước mắt Công Tôn Linh Lung. Phảng phất nàng thực sự không biết mình vừa rồi thoại ngữ cho Công Tôn Linh Lung bản thân mang đến bao nhiêu thương tổn. Không thể không nói chính là, thiên trà diễn kỹ vẫn có rất lớn đề cao, chí ít lúc này Trương Lương là nghĩ như vậy. Mới vừa rồi còn nghĩ đến biện pháp thoát thân hắn, lúc này thấy đến rồi thiên trà cứu, bây giờ vui mừng quá đỗi, dạ như không phải thiên trà chợt phát hiện thân, mình làm thực sự là không biết nên như thế nào thoát thân tốt. Nghĩ đến Công Tôn Linh Lung đối với mình thăm dò, lại bị thiên trà đơn giản như vậy vài cho đả kích thương tích đời mình, Trương Lương liền không nhịn được âm thầm buồn cười, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lời tuy như vậy, thoải mái qua về sau, Trương Lương vẫn là nỗ lực ho khan một tiếng, đoan tránh một cái tư thế, thấp giọng dạy dỗ một câu thiên trà, tử minh, không được vô lễ. Phải, ba sư công. Nghe được Trương Lương thanh âm, thiên trà lập tức thay đổi ngoan, ngoan ngoan xác nhận, cùng phía trước nghịch ngợm bất hảo chế giễu Công Tôn Linh Lung nàng hoàn toàn là hai cái so sánh rõ ràng, để một bên Công Tôn Linh Lung nhịn không được tức giận khuôn mặt vặn mẹo. Khao y, còn không mau hướng Công Tôn tiên sinh chịu nhận lỗi. Trương Lương nét mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, nhìn trước mắt thiên trà, nghiêm túc giáo huấn nàng nói. Chỉ có ở Công Tôn Linh Lung không thấy được địa phương, Trương Lương len lén hướng phía thiên trà trừng mắt nhìn, cái tiểu động tác này, chỉ có thiên trà thấy được. Cũng là nhịn không được hiểu ý cười, Trương tiên sinh quả nhiên là bị Công Tôn Linh Lung cái này mập Bít Mom dây dưa à, chính mình không có làm chuyện sai. Nguyên bản còn lo lắng cho mình sẽ phải chịu trách cứ tâm lập tức để xuống, chỉ là chứng kiến Trương Lương phía trước mờ ám, thiên trà cũng đã hiểu rõ ra, nói như thế nào cũng là ở Trương Lương bên cạnh ngây người lâu như vậy nàng, làm sao lại liền một chút như vậy hơi nhỏ động tác đều không phản ứng kịp. Nghĩ đến phía trước Công Tôn Linh Lung cùng Trương Lương rằng co rằng dấp, thiên trà cũng đã nho nhỏ đắc ý, quả nhiên, phía trước Trương tiên sinh thật là bị Công Tôn Linh Lung cái này mập Bít Mom cả lại. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ sau đó, thiên trà lập tức quay đầu đi, hướng phía Công Tôn Linh Lung hơi cúi cùng, Công Tôn tiên sinh, ngủ sớm dậy sớm, lòng thoải mái thân thể béo mập. Thiên trà thở dài cũng không tiêu chuẩn, nàng nói xin lỗi cũng có vài phần cho đùa, thoạt nhìn sẽ không đủ chính thức. Ngược lại là vừa rồi đã bị nàng thoại ngữ tức xỉu Công Tôn Linh Lung đã chẳng muốn đi quan tâm những thứ này, thở phì phò phe phẩy trong tay tạo hình tinh xảo mặt nạ, tiểu tích tích nói, hừ, nhân ra sáng sớm hảo tâm tình, đều bị ngươi cái này tiểu gia hỏa làm hỏng hừ, vậy cũng vừa lúc. Nghe Công Tôn Linh Lung thoại ngữ, thiên trà trong lòng âm thầm thầm nói, mắt thấy Công Tôn Linh Lung bởi vì thiên trà bỗng nhiên xuất hiện mà phân tán lực chú ý, sau lưng Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Thừa dịp Công Tôn Linh Lung cùng thiên trà nói thời điểm, hắn đã lặng lẽ xoay người rời đi, biến mất ở người lui tới ở tổ bên trong. Đi ở trong đám người, Trương Lương còn đang suy nghĩ mới vừa sự tình, lúc này đây, hắn ngược lại là không nghĩ tới, đã biết một lần đi tới hưu gian khách sạn, thế mà lại vừa may đánh lên Công Tôn Linh Lung, dư a theo hắn tính toán, lúc này Công Tôn Linh Lung không nên xuất hiện tại nơi đây mới đúng. Nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng hơi lột bột một cái. Thoạt nhìn, trong trí nhớ mình kịch tình dường như không đúng lắm, tựa hồ là tăng nhanh kịch tình đẩy tới tốc độ. cũng tỉ như nói lúc này đây, Công Tôn Linh Lung rõ ràng cho thấy đã nhận ra chính mình hành tung dị thường, này đây mới có thể theo tới Hữu Gian khách sạn cửa đến, may mắn lúc này đây có Thiên Trà xuất hiện tại nơi đây nói chêm chọc cười, bằng không, hậu quả khó có thể dự liệu. Làm Công Tôn Linh Lung xoay người muốn tiếp tục tìm Trương Lương nói thời điểm, lại phát hiện Trương Lương cũng sớm đã phải không biết tung tích, nàng hơi sửng sờ, chợt đứng tại chỗ hừ lạnh một tiếng, nàng cảm thấy, trong đó nhất định có gì đó cổ quái. Chỉ bất quá, lúc này Trương Lương đã vô tâm đi cố kỵ nàng, bởi vì Thiên Trà nói có cái gì trọng yếu đồ vật cấp cho Trương Lương xem, nghĩ đến Hữu Gian khách sạn trước cửa Công Tôn Linh Lung, Trương Lương trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói Hắc Long quyển trục đã phá dịch đi ra. Đến Hữu Gian khách sạn thảo luận, Trương Lương nhìn chung quanh một chút người ta lui tới nhóm, mang theo Thiên Trà từ sau. Môn đi vào Hữu Gian khách sạn, cái này Dâu Hải Thành bên trong cũng không biết có bao nhiêu cơ sở ngầm. Hết thể đều phải cẩn thận là hơn. Trải qua Công Tôn Linh Lung một chuyện sau đó, Trương Lương trở nên càng thêm cẩn thận rồi, đang ở dọn dẹp bàn ăn bảo đình không có nghĩ tới là, mới vừa đi ra môn đi Trương Lương lại đã trở về, hết ý nói ra, Trương Tiên Sinh, tại sao lại đã trở về Di Tử Trà cũng tới, ngươi lần trước mới học nhất chiêu, lần này có nghĩ là ăn nữa một hồi nướng sơn kê nguyên bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn khó hơn được xuất hiện một màn nghiêm nghị thiên trà. Đang nghe được bảo đình nướng sơn kê mê hoặc sau đó. Lập tức trở về trước đây, vẻ mặt thèm tương nàng, ở một bên Trương Lương tiếng ho khan bên trong tỉnh táo lại. Quyến luyến không thôi lau khỏe miệng nước bọt, nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, lại một lần nữa quyến luyến không thôi quay đầu căn dặn bảo đình, chờ một hồi ăn. Bảo đình cười đắc ý, nhìn lên thiên trà ngạc nhiên nói ra, hắc hắc, đây thật là khó có được, cư nhiên gặp lại ngươi không nóng nảy ăn cái gì. Thiên Trà bên trên lần nữa khôi phục vẻ mặt chính xác, đó là bởi vì, lần này, ta dẫn theo trọng yếu đồ vật qua đây. Ô hát nhìn ngươi quỷ quỷ túy túy dáng vẻ, quỷ đều biết ngươi dẫn theo trọng yếu đồ vật ở trên người. Không quan hệ, cái này dần toàn bộ. Bảo Đinh buồn cười nhìn nàng một cái, đối với cái này tên học trò, Bảo Đinh tuy là nét mặt cực kỳ là khinh thị, thế nhưng Trương Lương cũng là tin tưởng, Bảo Đinh nhìn Thiên Trà là vô cùng yêu thích. Bằng không cũng sẽ không lại nhiều lần giúp đỡ Thiên Trà. Bất quá lúc này, trọng yếu nhất, vẫn là phần này Hắc Long quyển trục, kế tiếp một đoạn lớn kịch tình, cũng phải dựa vào hắn có thể đủ tiếp tục triển khai. Tuy là trong lòng đã 8 phần 10 đoán được Thiên Trà mang tới trọng yếu vật phẩm, thế nhưng lúc này Trương Lương vẫn phải là tuần vấn Thiên Trà. Thiên Trà, ngươi dẫn theo cái gì trọng yếu đồ vật? Thiên Trà ngửa đầu một cái, thấp giọng nói ra, Hắc Long quyển trục. Bảo Đinh sững sờ. Lập tức dùng tay ra hiệu thị ý Thiên Trà nhỏ giọng, suýt Trương Lương không có dường như Bảo Đinh như vậy ngây người, hắn đã biết dô y Thiên Trà sẽ mang đến vật gì vậy, lúc này sắc mặt bình tĩnh, ban đại sư đã giải mở mật khóa Thiên Trà nhìn thấy Trương Lương bình tĩnh sắc mặt, trong lòng âm thầm bội phục, chứng kiến đinh trưởng quỹ đều là vẻ mặt kinh nghi bất định răng rớp, cũng chỉ có Trương Tiên Sinh vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, khóa là giải khai, thế nhưng, không, ai có thể xem hiểu. Bọn họ đều nói trên đời này nếu như còn có một người có thể xem hiểu, đó chính là bà sư công ngươi. Nhìn thấy Thiên Trà nói đầu lĩnh là đạo giáng dấp, Bảo Đinh nhịn không được nói ra, ha, bọn họ cư nhiên đem như thế trọng yếu đồ vật giao cho ngươi mang đến nghe được Bảo Đinh vậy không tiết thoại ngữ. Thiên Trà lập tức phản bác, đó là đương nhiên, ta nhưng là tuyệt đối đáng tin thấy Bảo Đinh cùng Thiên Trà dường như có cái và khả năng. Trương Lương im lặng lắc đầu. Đối với Thiên Trà nói mình tuyệt đối đáng tin thoại ngự không dám biểu thị gật bừa, vươn tay, tốt, ngươi nhiệm vụ sắp hoàn thành. Đem Hắc Long quyển trục cho ta đi. Ừ, tuyệt đối vạn vô nhất thất, ừ Thiên Trà đang ở khoe thoại ngữ, bởi vì Trương Lương cử động ngừng lại. Thiên Trà, trong cái gậy trúc này mặt, không có thứ gì. Vừa nói chuyện, Trương Lương đem vật cầm trong tay gậy trúc đảo lại ngã ngã, bên trong giống tuyết, không có chút gì cả rơi ra. Cái gì? Thiên Trà sững sờ, không dám tin tưởng hỏi, nàng vẫn bảo tồn thật tốt Hắc Long quyển trục, cư nhiên ở đưa đến Trương Lương trong tay thời điểm không thấy bóng dáng. Ba Kha Y, cũng là nỗ lực canh hai bên trong, ban đêm lãnh phong thật sự là quá lạnh, mặc một bộ ống tay áo đi bên ngoài ăn, trở về cảm thấy không ngứa thật sự là khả năng không lớn a.